Kế hoạch dụ dỗ, chương 22, góc truyện audio.com, đưa được Trương Thiết Trụ về khách sạn, Tô Lâm đã mệt đến thở hồng hộc. Nam nhân trúng xuân dược ý thức có chút tan rã, không chịu khống chế, dọc đường đi phải lăn lộn một phen, nếu không phải đã từng học võ, lấy thân hình của Tô Lâm mà muốn thu phục cái thân cao to như con gấu của nam nhân là chuyện khó như lên trời. Đóng cửa phòng, Tô Lâm rốt cuộc đã không còn sức để chống đỡ nam nhân cao lớn đang treo trên người mình, đến phòng ngủ anh liền không khách khí mà quăng Trương Thiết Trụ té lăn quay trên giường lớn. Điều hòa trong khách sạn luôn được mở, Tô Lâm ngồi ở mép giường nghỉ ngơi, nhìn nam nhân sắc mặt ửng hồng, vặn vẹo không ngừng rên rỉ trên giường, ánh mắt Tô Lâm bắn ra một tia lạnh lẽo. Tô Lâm, nóng. Nóng quá, nam nhân trên giường không nhịn được mà xé rách áo sơ mi màu trắng, vẻ mặt thống khổ, hai tròng mắt lại tràn ngập tình dục nồng đậm. Tô Lâm thở dài, không đành lòng, đứng lên đi vào phòng tắm, cầm một tấm khăn lông trắng ướt át trà lau khuôn mặt nóng bỏng của Trương Thiết Trụ. Nóng, nóng quá, cánh tay đột nhiên bị nam nhân bắt lấy, Tô Lâm liền thấy Trương Thiết Trụ mở hai mắt nhìn chăm chằm anh, dục vọng trong mắt tựa như biển rộng sâu thẳm, giống như muốn nuốt trọn anh vào trong. Tô Lâm không nhịn được nuốt nước miếng, anh muốn rút cổ tay đang bị nam nhân giữ chặt ra. A, Tô Lâm chỉ cảm thấy một trận trời đất quay cuồng, sau khi hồi thần, chính mình đã nằm trên giường, thân thể bị nam nhân gắt gao đè chặt, không chừa chút đường ra nào. Anh làm, Tô Lâm vừa định trách cứ nam nhân, đôi môi đã bị thô bạo bắt làm tù binh. Trương Thiết Trụ dưới sự dạy dỗ của Tô Lâm, kỹ năng hôn đã không còn trúc trắc như trước, đầu lưỡi của hắn tinh tế mà miêu tả hình dáng đôi môi Tô Lâm, dưới sự khống chế của Xuân Dược đột nhiên vội vã cạy ra khớp hàm Tô Lâm, đầu lưỡi tiến quân thần tốc vào trong khoang miệng đối phương, động tác bá đạo lại mạnh mẽ. Tô Lâm bị hành động thô bạo của nam nhân làm cho đau đớn, nhưng thân thể lại có cảm giác ngứa ngáy khó nhịn, cánh tay chủ động quấn lên cổ nam nhân, dụ dỗ đầu lưỡi nam nhân cùng nhau triền miên nhảy múa. Như là được cổ vũ, khuất phục trước dục vọng, Trương Thiết Trụ một bên chìm đắm trong nụ hôn sâu không thể thoát ra với Tô Lâm, bàn tay bên kia rốt cuộc kiềm chế không được chạy đến cái mông cong vỉnh của Tô Lâm, bàn tay một khi đã chạm đến hai luồng thịt mông mềm mại kia thì đã không thể khống chế mà bắt đầu cọ sát. A, Tô Lâm đã động tình, chỗ tư mật trở nên ngứa ngáy làm anh không nhịn được chống tay ngồi dậy, bộ ngực cao ngất đánh vào trên lồng ngực trần trụi của nam nhân. Hai tay Tô Lâm ôm cổ hắn càng chặt, anh cầm lòng không đậu mà khép chặt hai chân, muốn giảm bớt cơn ngứa ngáy trong hoa huyệt. A, hai chân bị nam nhân mạnh mẽ mở ra thành hình chữ M, sườn xám màu đen bao lấy cặp mông theo cơ thể chảy xuống đến chỗ eo Tô Lâm, lộ ra hai chân thon dài cùng với quần lót chữ T dưới hạ thân. Hai tròng mắt Trương Thiết Trụ đỏ đậm, nhìn chằm chằm vào bộ phận dưới lớp váy, tiếng hít thở càng thêm nặng nề, hắn muốn nhìn cảnh xuân một cách rõ ràng hơn nữa, nhưng lại bị bức màn màu vàng nhạt che lại, làm hắn không thể nhìn rõ. A, anh làm gì vậy? Nháy mắt dục vọng đã bị sự hoảng sợ xua tan, Tô Lâm sợ hãi nhìn nam nhân đột nhiên cúi đầu dán sát vào nơi riêng tư của mình, anh dùng sức đẩy bả vai nam nhân, bí mật. Góc truyện audio.com, của anh sẽ bị phát hiện mất. Tô Lâm không dám tưởng tượng đến việc bí mật bị đưa ra ánh sáng. A, lực độ chống đẩy của Tô Lâm đột nhiên giảm bớt, cảm quan toàn thân trên dưới đều tập trung xuống chỗ hoa huyệt mềm mại nóng rực, mặc dù cách một lớp quần lót ren trong suốt nhưng Tô Lâm vẫn bị động tác liếm láp của nam nhân làm cho toàn thân căng cứng. Trương Thiết Trụ dương mắt nhìn Tô Lâm đang nửa ngồi, tiếng rên rỉ trong trẻo quyến rũ khiến cho ngọn lửa trong con ngươi đỏ rực của hắn càng thêm mãnh liệt, hắn gắt gao mà tách hai chân Tô Lâm ra, đầu lưỡi ướt át lại lần nữa liếm lên hoa huyệt của đối phương. A, gấu, gấu ngốc, đừng, a, thật thoải mái, ngứa quá, nhanh, nhanh một chút. Hoa huyệt mẫn cảm bị đầu lưỡi to dày của nam nhân liên tục liếm láp hầu hạ, Tô Lâm nhịn không được ngưỡng cần cổ trắng nõn, đôi tay níu chặt tấm đệm giường, tìm kiếm điểm tựa chống đỡ thân thể. A, tiếng rên rỉ bén nhọn bỗng nhiên thoát khỏi miệng, đánh thức Tô Lâm còn đang chìm trong khoái cảm, anh rốt cuộc bất chấp tất cả đẩy Trương Thiết Trụ ra. Bị phát hiện, trên mặt Tô Lâm hiện lên sự khẩn trương, hoảng loạn, kinh sợ, mới vừa rồi anh rõ ràng cảm nhận được đầu lưỡi Trương Thiết Trụ đã đảo qua dương vi ti của mình. Trương Thiết Trụ bò lên trên, thắc mắc nhìn Tô Lâm đang lui về phía đầu giường. Tô Lâm ngẩng đầu đón lấy tầm mắt của nam nhân, đây là nam nhân mà anh đã nhận định. Trương Thiết Trụ đột nhiên chồm về phía trước khóa Tô Lâm trong lồng ngực mình, giọng nói khàn khàn hùng hậu vang lên bên tai Tô Lâm. Tô Lâm, anh thích thích em, anh không biết mình bị làm sao, cơ thể rất kỳ quái, nhưng mà anh nhận ra em. Em là Tô Lâm mà anh thích, Tô Lâm, làm vợ của anh có được không? Anh sẽ đối tốt với em cả đời, chỉ đối tốt với em. Trương Thiết Trụ nâng khuôn mặt đang kinh ngạc của Tô Lâm lên, đôi môi rắn chắc đáng tin cậy lại lần nữa ấn lên. Được, giữa lúc môi lưỡi quấn quýt, thanh âm hứa hẹn triền miên vờn quanh hai người. Phòng tuyến trong lòng bị đánh vỡ, Tô Lâm lại lần nữa khôi phục bản tính nữ vương yêu nghiệt ngày xưa, anh nhướng mày liếc xéo nam nhân trước mắt, nhìn đến cây gậy dưới háng Trương Thiết Trụ càng thêm cứng ngắc. Tô Lâm, tay trái vòng lấy eo thon của Tô Lâm, tay phải trượt xuống từ cái trán Tô Lâm, di chuyển xuống đến bộ ngực cao ngất mềm mại liền không thể rời đi, bàn tay mê luyến bao lấy hai cái vú tròn trịa ái muội mà xoa nắn đẻ ép. Tô Lâm cười đến mê người, nhấc chân đá văng nam nhân đang đói khát tựa như hổ như sói, đôi tay leo lên bả vai rộng lớn của nam nhân, Tô Lâm thuận thế áp đảo nam nhân dưới thân ác liệt mà nâng mông đè lên Dương Vi Ti đang vận sức chờ phát động, di chuyển vòng eo mềm dẻo cọ sát bộ phận yếu ớt của nam nhân, bộ ngực sữa tròn trịa cách áo lót và sườn xám giằng co với lồng ngực nam nhân. Tô Lâm, Trương Thiết Trụ hai mắt mê mang, hắn muốn càng nhiều, khát cầu càng sâu, nhưng hắn không hiểu, hắn chỉ có thể nuốt nước miếng nhìn Tô Lâm đang ngồi trên người, trong miệng không ngừng gọi tên đối phương, hy vọng có thể được đối phương cứu rỗi. Muốn sao? Tô Lâm cử động cơ thể, ngón tay thon dài mềm mại lướt qua nút thắt sườn xám trên cổ, sau đó quyến rũ mà nhìn nam nhân đang kinh ngạc ngốc lăng dưới thân, thong thả cởi bỏ từng viên nút thắt lộ ra xương quai xanh tinh xảo. Anh muốn, gocchuyenaudio.com. Trương Thiết Trụ rốt cuộc chịu không nổi sự tra tấn khiêu khích của người yêu nữa, lưu loát xoay người, sau khi ôm Tô Lâm ngồi lên bắp đùi mình, đôi tay vội vàng cởi ra nút thắt phức tạp. Tô Lâm thả lỏng thân thể cười nhìn nam nhân mồ hôi đầy đầu, bộ dáng không nhịn nổi Trương Thiết Trụ như vậy anh chưa từng thấy qua, mà Trương Thiết Trụ như vậy cũng chỉ có mình Tô Lâm anh mới nhìn thấy. Sườn xám của Tô Lâm là đặt riêng, thiết kế nút thắt rườm rà, hơn nữa dục vọng của Trương Thiết Trụ đã sắp bùng nổ, không còn kiên nhẫn nữa, hắn chiến đấu trong vài phút không muốn tiếp tục chậm chạp, hai tay nắm lấy cổ áo, dùng lực một cái. Xoẹt, sườn xám tinh xảo trong nháy mắt đã bị xé thành hai nửa, lộ ra một nửa bộ ngực trơn bóng mềm mại. Tô Lâm mở to hai mắt vẻ mặt không dám tin mà nhìn nam nhân thô bạo trước mắt, không biết vì sao nam nhân thô lỗ hung ác như vậy lại làm hoa huyết anh đột nhiên co rút lại. Tô Lâm phát hiện miệng huyệt của mình đột nhiên trào ra một cổ nước trong suốt. Gạch nối. Editor, sorry mấy cô nha, một ngày edit tận 5 chương, tôi không còn sức edit nữa rồi, phải dừng tại khúc này. Tôi cứ tưởng chương này đã hát rồi, ai ngờ chương sau mới chính thức vô hát. Về hẹn mấy cô ngày mai mặt cười, cách chương.